Chương 3028, Nam Thúc ra tay. Thanh âm như chuông bạc của nữ tử vang lên, một đạo trảo ấn trong tay lăng không xuất hiện trên đầu Lục Thiếu Du, đem không gian chung quanh Lục Thiếu Du bao phủ. Năng lượng thật mạnh, trảo ấn vừa mới xuất hiện, Lục Thiếu Du lập tức cảm giác được năng lượng chấn động kinh khủng. Bên trong còn có một cổ lực lượng không gian bao phủ về phía hắn, huyễn ảnh thanh vũ. Lục Thiếu Du trước tiên thúc giục huyễn ảnh thanh vũ, hai cánh chấn động, cắt vỡ không gian chạy trốn. Ô, trong đôi mắt đỏ rực của huyết linh mẫu đơn hiện lên sự nghi hoặc, cùng một lúc thân ảnh nhanh như thiểm điện, lần nữa lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, trảo ấn lần nữa bóp nát không gian mang theo thanh âm không gian rạn nứt, lập tức bao phủ Lục Thiếu Du. Nhìn trảo ấn lần nữa đánh tới, trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên sự ngưng trọng, hai cánh chấn động đánh nát gợn sóng trong không gian, bàn chân đập nhẹ hư không, không gian dưới chân gợn sóng, lại lập tức đóng băng, vô cùng quỷ dị, hàng băng hồn đao. Trong chốc lát, huyết lục trong tay Lục Thiếu Du tạo thành một đường vòng cung huyền ảo, cả không gian đột nhiên rung lên, một cổ khí tức lạnh lẽo, cực đoan bỗng nhiên lan tràn ra, đồng thời một đạo đao mang quỷ dị phóng về phía chân trời. Dưới đao mang, một cổ khí tức lạnh lẽo thấu xương trong lúc vô hình lan tràn ra không trung. Sưu sưu, đao mang biến hóa, mấy đạo đao mang bắn ra giống như mạng nhện, mang theo hàng băng chi khí lạnh lẽo ngập trời cùng với năng lượng thiên địa bổ về phía trảo ấn màu đỏ. Nhân loại, thực lực của ngươi còn chưa đủ. Huyết linh mẫu đơn cười lạnh một tiếng, đao mang lạnh lẽo rơi xuống cũng không thể làm ảnh hưởng tới trảo ấn màu đỏ. Trảo ấn màu đỏ chỉ thoáng bị ngăn cản, tiếp tục mang theo không gian vặn vẹo đánh về phía Lục Thiếu Du. Ngao, lúc này Tiểu Long rít gào một tiếng, hóa thành bản thể khổng lồ, toàn thân tràn ngập lân phiến màu vàng, bên trên lân phiến có hỏa diễm màu vàng lan tràn, long trảo dưới bụng cuồn cuộn, trên lưng có quang mang đen như mực lan tràn, huyền vũ thần sát xuất hiện, bí văn lập lòe. Hư ảnh quy xà tương giao giống như vật còn giống, lộ ra khí tức yêu dị mà thần bí. Mắt nhìn bản thể Tiểu Long, người của Lục đại nhân hoàng tộc há hốc mồm, đây dường như cũng không giống bộ dáng của Thanh Long hoàng tộc. Lão đại, để cảm thấy có lẽ huyết linh mẫu đơn này e ngại công kích linh hồn. Bản thể khổng lồ của Tiểu Long lao ra, cả không gian rung lên, trong lúc mơ hồ có tiếng sấm vang vọng. Tiểu Long dứt lời, thân thể khổng lồ đứng thẳng lên, uy áp nồng đậm lan tràn, miệng hét lớn một tiếng. Thanh Long hồn, tiếng quát vừa dứt, trên mi tâm Tiểu Long, ấn ký con mắt thứ ba mở ra, trong mắt có một đạo quang trụ bắn thẳng ra không trung. Một cổ lực lượng công kích linh hồn ngập trời khuếch tán về phía chân trời, đạo quang trụ này ầm ầm đánh về phía trảo ấn màu đỏ. Ngao, trong quang trụ, một tiếng long ngâm vang lên, hư ảnh một đầu Thanh Long rít gào, mang theo long uy khủng bố, cường hãn vô cùng xuyên qua trảo ấn màu đỏ kia, kèn két, trảo ấn màu đỏ khổng lồ rung lên, bắt đầu phai nhạt. Cuối cùng giống như bị ảnh hưởng cực lớn, không ngờ lại nổ tung trên không trung, hóa thành huyết sát chi khí lan tràn ngập trời. Thú tộc thật quỷ dị, không ngờ lại có thể rung chuyển ta. Thanh âm như chuông bạc vang lên mang theo sự kinh ngạc, cánh tay khẽ phất, trảo ấn huyết sát vừa mới hóa thành huyết sát chi khí lập tức ngưng tụ ra chín đóa huyết linh mẫu đơn khổng lồ chừng trăm thước. Sưu sưu, huyết quang đại thịnh, chín đóa huyết linh mẫu đơn lớn chừng trăm thước, toàn thân tự như có huyết quang quanh quẩn. Giống như bên trong có máu tươi lưu động, chín đóa huyết linh mẫu đơn lan tràn ra khí tức huyết sát, trong đầu Lục Thiếu Du rung lên, vừa rồi giao thủ Lục Thiếu Du đã biết huyết linh mẫu đơn khổng lồ như vậy thực lực có thể chống lại chuẩn đế, lúc này không thể nghi ngờ tương đương với chín chuẩn đế có thực lực phi phàm. Sưu sưu, trên chín đóa huyết linh mẫu đơn, huyết sát chi khí lan tràn, cả không gian cực lớn giống như đều tràn ngập trong máu tươi, chín cánh hoa huyết linh mẫu đơn tách ra, huyết sát chi khí ngập trời lan tràn. Lão đại, vật quỷ dị này sợ công kích linh hồn, thân thể khổng lồ của Tiểu Long cuồn cuộn, toàn thân tràn ngập hỏa diễm màu vàng, hỏa diễm khiến cho không trung bị nhuộm thành màu đỏ, không gian chung quanh bị đốt cháy thành màu đen. Mấy đóa huyết linh mẫu đơn tới gần Tiểu Long đều tránh đi, dường như cố kỵ hỏa diễm màu vàng này, cũng e ngại công kích thuộc tính mộc. Lục Thiếu Du nói, loại linh vật trời sinh này không biết cụ thể là thuộc tính gì, cực kỳ khó đối phó. Thế nhưng công kích linh hồn và công kích thuộc tính mộc ngược lại đều có tác dụng áp chế một chút. Tất cả người của Độc Cô gia tộc lưu lại, người các tộc nếu như không muốn chết ở đây đều đi đi. Thân ảnh Nam Thúc nhảy ra, quát lớn với mọi người, huyết linh mẫu đơn đế cấp ở đây, ai cũng khó có thể đối phó, sợ rằng đế giả bình thường cũng không thể làm gì được nó. Độc Cô Phàm Vân do dự một lát, lập tức quát to. Tất cả lui, nhanh lui về, nhanh rời khỏi, cường giả bên trong các tộc cũng hét lớn. Cũng không có bao nhiêu do dự, huyết linh mẫu đơn đế cấp, coi như là có bảo vật, tuyệt đối không tới tay bọn họ, lưu lại chỉ để lại tính mạng mà thôi. Khanh khách, Nếu đã đến thì hôm nay đừng ai mong trốn thoát, Huyết Linh Mẫu Đơn cười khanh khách nói. Lối ra đã bị phong kín, không có ai có thể đào thoát, lối ra bị phong tỏa, không có cách nào rời khỏi. Có người đã tới lối ra, chỉ thấy lúc này trên lối ra có dây mây màu đỏ bao phủ chằng chịt, đem không gian bao phủ, căn bản không có cách nào rời khỏi. Từng đạo thân ảnh đứng dưới lối ra, lúc này đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Thiếu Du, ngươi tìm biện pháp phá vỡ lối ra, mang theo lãnh sư bá ngươi cùng đi. Huyết Linh Mẫu Đơn này giao cho ta ngăn cản. Thân ảnh Nam Thúc lóe lên, lăng không đi tới bên người Lục Thiếu Du, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Nghĩa phụ, Huyết Linh Mẫu Đơn này quá lợi hại. Lục Thiếu Du lo lắng nói, dù sao Nam Thúc chỉ là chuẩn đế mà thôi. Lục Thiếu Du còn chưa dứt lời, đã bị Nam Thúc ngắt lời nói. Trước tiên ngươi cứ lui đi, ta tự nhiên có biện pháp đối phó với nó, muốn thoát thân không có vấn đề quá lớn. Vâng, Tiểu Long, chúng ta đi. Lục Thiếu Du không nói thêm gì, Huyết Linh Mẫu Đơn đế giả, căn bản khó có thể đối phó. Thân ảnh lóe lên, huyễn ảnh thanh vũ khẽ vỗ, nhanh chóng muốn rời đi. Khanh khách, nhân loại, ngươi trốn không thoát đâu. Huyết Linh Mẫu Đơn phất tay, chín đóa Huyết Linh Mẫu Đơn trong khoảnh khắc xoay tròn, tựa như chín đầu hung thú màu đỏ đang mở cái miệng rộng của mình. Hừ. Nam Thúc hừ lạnh một tiếng, cánh tay rung lên, trong mi tâm có một đạo lưu quang màu đỏ thẫm xoay quanh, khí tức nóng bỏng khuếch tán trên không trung. Một đại đỉnh chín chân lập tức xuất hiện trước người.